Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thế Giới Kết Thúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 5.000 siêu duy tiền và 2 cái oán niệm. Kết tinh trong, Triệu Mục thu hồi Dumbledore còn dư lại đánh mất. Từ luân hồi cổ tay đồng hồ lấy ra Grindelwald, Phượng Hoàng Fox. Aberforth siêu duy thẻ bài đồng thời gãy, mấy lần thời gian nặng đưa, hài lòng thu hồi tất cả đánh mất, người đạt được siêu duy tiền 9.000, người đạt được oán niệm kết tinh 2, nhân 6 người đạt được ma pháp hắc ám ghi chép một bản, màu tím, người đạt được phong ấn yên lặng như vậy, màu tím, người đạt được phượng hoàng huyết mạch, màu tím, ma pháp hắc ám notebook. Sử dụng có thể trực tiếp đạt được màu tím LV15 giết hại nguyên rùa. Mặc dù đối với hắn không dùng, nhưng là giá trị cực cao, ít nhất có thể bán ra 200-300 ngàn siêu duy tiền. Phong ấn yên lặng như vậy. Yên lặng như vậy là một loại nhỏ phù thủy kiềm chế tự thân ma lực, cuối cùng ma lực mất khống chế. Sản vật, Aberforth và Dumbledore muội muội chính là một cái mất khống chế chết yên lặng như vậy. Aberforth hiển nhiên không có nhẫn tâm hủy diệt mà là phong ấn cái này một đoàn mất khống chế ma lực. Loại này có mạnh mẽ không khác biệt phá xấu xa năng lực ma lực. Tương đương với một cái không trí khôn mất khống chế nguyên tố sinh mạng. Triệu Mục đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Trong đó có lẽ có thể nghiên cứu ra ma lực sâu tầng bí mật. Cuối cùng Phượng Hoàng huyết mạch. Vừa vặn thành tựu máu thịt ma hộp thức ăn. Cuối cùng chúa tể Voldemort và dâu bạc yêu tinh siêu duy thẻ bài. Triệu Mục thả tới một chỗ tháo thẻ. Kinh qua một lần thời gian nặng đưa. Như nguyện đạt được đồ mong muốn. Người đạt được siêu duy tiền 15.000, người đạt được oán niệm kết tinh 2, nhân 6 người đạt được mỏng manh cầu nguyện yêu tinh huyết mạch. Màu vàng sử thi. Người đạt được hồn khí chế tạo thuật LV1, màu vàng, mỏng manh cầu nguyện yêu tinh huyết mạch. Triệu Mục cẩn thận kiểm tra một chút ném cho Icarus. Thành tựu thần đèn tiểu thế giới thần đèn. Phần này huyết mạch có thể để cho Icarus tốt hơn vận dụng cầu nguyện ma lực. Chế tạo cầu nguyện tiền vàng tỷ lệ thành công vậy gia tăng không thiếu. Máu thịt ma hộp ngược lại là có thể chiếm đoạt. Nhưng là căn bản không cách nào chế tạo ra loại đẳng cấp này huyết mạch. Chế tạo màu vàng huyết mạch. Đây đã là máu thịt ma hộp năng lực hạn mức tối đa. Mỏng manh cầu nguyện yêu tinh huyết mạch xen vào màu vàng và sử thi bây giờ. Máu thịt ma hộp thành công dung hợp chế tạo có khả năng đặc biệt thấp. Coi như miễn cưỡng có thể chế tạo hắn vậy không tìm ra chế tạo loại này huyết mạch nguyên vật liệu. Cho nên luôn mãi cân nhắc, hay là cho Icarus tương đối khá. Triệu Mục nhìn xem hồn khí chế tạo thuật, không chút do dự học kỹ năng này. Kỹ năng này tác dụng duy nhất chính là chế tạo hồn khí. Mặc dù hồn khí thiếu sót rất nhiều, nhưng là chỉ cần bổ túc chia ra linh hồn đưa đến chỉ số thông minh rất xuống thiếu sót. Hồn khí tuyệt đối không mất là một loại giá rẻ sống lại thủ đoạn. Hồn khí chế tạo thuật, nhẫn thuật, huế thổ chuyển sinh và thủy tinh mài rũa. Cái này ba cái kỹ năng hoàn toàn có dung hợp giá trị. Thủy tinh mài rũa có thể giao phó cho sinh mạng linh tính. Tiến hóa đến sử thi sau này tu bổ linh hồn tuyệt đối không phải vấn đề. Cuối cùng dung hợp đi ra một loại người chết hồi phục kỹ năng, hắn liền có thể bảo đảm mình lữ đoàn. Thành viên bất tử bất diệt. Bây giờ chỉ kém nhẫn thuật, huế thổ chuyển sinh. Cái kế tiếp thế giới luân hồi muốn có được cũng không phải là việc khó. Nhìn kéo dài một tiếng phúc linh thuốc, còn có thời gian rất dài. Triệu Mục huy động hắc diệu thạch ma trưởng đối với tự thân thi triển lời nguyền mau thu nhỏ lại. Thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay, lấy ra long côn kết tinh. Bắt đầu dùng đặc chế khắc dao tiến hành mài rũa. Không phải dùng thủy tinh mài rũa mà là dùng hạch nguyên sư hạch nguyên điêu khắc thuật. Long Côn là thú vương. Lam Tinh thời đại thống trị Lam Tinh ma thú thiếu chút nữa bức tử loài người thú vương. Mặc dù cuối cùng bị giết chết, loài người vậy bỏ ra thảm trọng giá phải trả không thể không rời đi Lam Tinh. Long Côn kết tinh loại này phẩm chất ma thú tinh hạch một người kỷ nguyên chỉ ở Lam Tinh ra đời một cái, hắn có thể lấy được tay thuần túy là thự quang liên bang không biết hàng. Lưu lại hạch nguyên sư truyền thừa người sáng tạo, lớn nhất nguyện vọng chính là đạt được một viên thú vương kết tinh. Thú vương mặc dù đặc thù, nhưng trên bản chất đặt ở thự quang đại lục cũng chính là một cái bá tước đỉnh cấp đẳng cấp tồn tại. Nếu không cũng không biết bị một đống bom nguyên tử đang sống nổ chết. Kết tinh này đặc thù liền đặc thù ở ẩn chứa trong đó một loại vô danh lực lượng. Loại này vô danh lực, cùng mỗi một cái kỷ nguyên loài người ra đời và hủy diệt có nào đó không biết quan hệ. Có loại này vô danh lực thú vương, trên lý thuyết có vô hạn tiến hóa có khả năng, cho dù sau khi chết lưu lại kết tinh, luyện chế thành khí tiên thiên thì có tiến hóa thành thần khí tư chất. Năm đó hạch nguyên sư cái đó kỷ nguyên thú vương kết tinh liền bị chế tạo thành một kiện có vô hạn tiến hóa tiềm lực thần khí, thậm chí hạch nguyên sư suy đoán thự quang bản thể đều là thú vương kết tinh chế tạo ra. Nếu như không phải là có lúc quang nặng đưa vào phúc linh thuốc, Triệu Mục tuyệt đối không dám vào lúc này đối với Long Côn kết tinh hạ giao. Phúc linh thuốc hiệu quả trôi qua rất nhanh, Triệu Mục giải trừ mau thu nhỏ lại, sau nanometer nhỏ hơn năng lượng đường về. Sai một cái cũng biết tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Hắn cần đem đã chết Long Côn kết tinh lần nữa kích hoạt. Sau đó lấy hạch nguyên sư bí thuật dung hợp Long Côn kết tinh. Cuối cùng tự thân thành là còn sống Long Côn đạt được vô hạn tiến hóa có khả năng. Hoàn toàn đánh vỡ loài người ở tiến hóa phương diện đình trệ. Triệu Mục xoa xoa quá độ dùng não chướng đau huyệt thái dương. Nằm ở trên ghế nằm thoải mái đã ngủ, đến khi tỉnh nữa tới, đã là 30 giờ sau, Haruno Sakura và Hermione đã không ở bên cạnh, thân đáp lên Hermione ma pháp nón lá rộng vành, hiển nhiên các nàng là không muốn quấy rầy tự nghỉ ngơi lặng lẽ rời đi. Triệu Mục lau một cái luân hồi cổ tay đồng hồ, lấy ra đũa phép cơm nguội. Sống lại thạch và ẩn hình nón lá rộng vành ba dạng chết thánh khí. Thông qua hiền giả trí khôn, hắn đã sớm biết rõ tử vong tam thánh khí ẩn núp bí mật. Chúng hợp lại là một cái chìa khóa. Đồng thời ba dạng hợp nhất hiển hiện ra một bản đi thông một cái địa phương nào đó bản đồ. Chỗ này biển sâu, trong đó cụ thể có cái gì hoàn toàn không biết. Muốn không muốn đi, Triệu Mục những ngày qua một mực đang do dự, có chìa khóa thì có cửa, sau cửa có thể là cái thế giới này truyền kỳ phù thủy và thần linh đi trước cao ma thế giới. Vạn nhất sau cửa có người trấn thủ, vậy chí ít cũng là hầu tước đẳng cấp tồn tại đụng vào tương đương với chịu chết. Coi như phải đi cũng không nên là bây giờ, xem luân hồi cổ tay đồng hồ chữ vật không chung vào bên trong tràn đầy thu hoạch. Triệu Mục cuối cùng vẫn là quyết định ổn thỏa một chút. Tử vong tam thánh khí hắn sẽ để lại cho Hermione. Dù sao có hư không cái neo hắn tương lai còn có thể trở lại cái thế giới này. Cùng thành là bá tước bắt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa. Đến lúc đó mới có nắm chắc ở đó một thần linh và truyền kỳ phù thủy chỗ đứng thế giới đứng vững. Bước chân, 4 tháng sau đó. Một lần nữa tới gần Hogwarts hàng năm tựu trường kỳ, Azkaban chạy ra khỏi thực tử đồ, trung quy vẫn bị bộ pháp thuật Horror bắt quy án. Hắc Ma Vương và Dumbledore thời gian dài tan biến không còn dấu tích. Rốt cuộc để cho bộ pháp thuật quyết định mở lại Hogwarts. Sẽ có mới hiệu trưởng và mới giáo sư. Tất cả bị phân phát trở về nhà nhỏ phù thủy cũng biết lần nữa triệu tập toàn bộ lưu cấp một năm. Hermione vậy nhận được nhập học thư thông báo, quyến luyến không thôi bị Triệu Mục đưa đến 9 lại 3/4 trạm xe. Nửa năm sống chung, Nàng từ Triệu Mục bên người học rất nhiều. Xa không nói, chỉ là niệm lực và các loại lời nguyền liền không đếm xuể. Nàng đã có tự tin không thua với bất kỳ một người nào trưởng thành Aura. Nàng sẽ ở Hogwarts tiếp tục tăng lên mình chờ đợi Triệu Mục cam kết mang nàng rời đi cái thế giới. Này ngày hôm đó, cái này đưa cho ngươi. Triệu Mục đem vạn năng nguyên hạch kết tinh đặt ở Hermione lòng bàn tay. Hermione cảm động cầm ở trong tay. Nàng biết đây là một loại đặc biệt chân quý con rối. Dùng tinh thần lực luyện hóa nhận chủ, vạn năng nguyên hạch kết tinh lập tức biến thành một cái bóng tối ảnh quạ đen đứng trên bờ vai. Bóng tối ảnh quạ đen ở phụ trợ phương diện tác dụng nửa năm qua này nàng dĩ nhiên biết. Ở nàng nhìn lại, đây chính là Triệu Mục quan tâm nàng lưu lại bảo vệ hắn lễ vật. Nhìn Triệu Mục xoay người rời đi, Hermione xoa xoa toàn bộ đỏ ánh mắt đi về phía góc đối ngõ hẻm chuẩn bị mở học cần dùng đến đồ. Sao Dung Kiều, xem hình http://itc.me.pay/upload/20164267d94efb43192978b2f/dưới ts.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pham-nối-y-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.